Đế Bá, chương 2894, oan ra ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Kim qua, thiên hoàng công chúa nghe có người kêu tên Lý Thất Dạ. Ánh mắt hai người thoáng chốc nhìn hắn, tỏa định Lý Thất Dạ. Không gian yên tĩnh, tất cả cường giả tu sĩ đằng trước đế hóa thành nín thở nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt. Khoảnh khắc này có thể nghe tiếng kim rơi. Một bàn tay ngọc mềm mại nắm chặt bàn tay thô to của Kim Qua. Thiên hoàng công chúa nắm chặt tay phu quân, nhẹ lắc đầu, Kim Qua nhìn biểu tình của thiên hoàng công chúa. Gã hút sâu, thu về tầm mắt, bình tĩnh tinh thần, xoay người đối diện đế hóa thành, nói yên tĩnh chẳng bằng bảo là mọi người đều trông mong có trận địa chiến đến. Kim Qua uy hiếp thiên hạ, đệ nhất hung nhân thì là nhân tài mới xuất hiện. Khí thế như hồng, hùng hổ dọa người, tà mô vô cùng, hai người gặp nhau chắc chắn là cuộc chiến long hổ. Không biết bao nhiêu người trong lòng thầm hưng phấn, chờ đợi Kim Qua ra tay báo thù cho nhạc phụ, sửa sang vạt áo đi hướng cổng đế hóa thành. Mọi người ngạc nhiên nhìn, đám người không kịp phản ứng vì diễn biến vượt sức tưởng tượng của họ. Cứu tử của mình, Lý Thất Dạ không hề chịu ảnh hưởng, hắn vẫn ung dung đi tới. Không để ý tới Kim Qua, thiên hoàng công chúa, dù hai người đứng trước đế hóa thành thì Lý Thất Dạ vẫn bước chậm. Tề Lâm đế nữ đi bên cạnh Lý Thất Dạ thầm cười khổ. Nếu như Kim Qua ra tay nhất định sẽ dẫn tới trận địa chiến. Không chừng sẽ bùng nổ đại chiến tuyệt thế giữa đại đế thiên vương. Dám tu sĩ cho rằng Kim Qua, Lý Thất Dạ là oan gia ngõ hẹp. Hai người thấy mặt sẽ có trận đại chiến kinh thiên. Mắt Kim Qua hấp háy, gã không có khí thế kinh người, không có thần uy tuyệt thế, chỉ có mắt hấp háy. Một bàn tay ngọc mềm mại nắm chặt bàn tay thô to của Kim Qua. Thiên hoàng công chúa nắm chặt tay phu quân, nhẹ lắc đầu, Kim Qua nhìn biểu tình của thiên hoàng công chúa. Gã hút sâu, thu về tầm mắt, bình tĩnh tinh thần, xoay người đối diện đế hóa thành, sửa sang vạt áo đi hướng cổng đế hóa thành. Mọi người ngạc nhiên nhìn, đám người không kịp phản ứng vì diễn biến vượt sức tưởng tượng của họ. Dám tu sĩ cho rằng Kim Qua, Lý Thất Dạ là oan gia ngõ hẹp, hai người thấy mặt sẽ có trận đại chiến kinh thiên, ai đều khó nhịn được mối thù giết nhạc phụ, có thể nói là không độ trời chung, nhưng Kim Qua nhịn được, ai đều khó nhịn được mối thù giết nhạc phụ, có thể nói là không độ trời chung, nhưng Kim Qua nhịn được. Không đánh hướng Lý Thất Dạ ngay trước công chúng, đám người xem cảm thấy khó tin, trong khi mọi người ngạc nhiên, đôi tay Kim Qua nâng cổ lệnh dắt thiên hoàng công chúa cực kỳ cung kính khom người vái. Tử tôn vô dụng Kim Qua hôm nay tấn kiến tổ tông. Két két két két két, không đánh hướng Lý Thất Dạ ngay trước công chúng, đám người xem cảm thấy khó tin, trong khi mọi người ngạc nhiên. Chấm, Kim Qua và thiên hoàng công chúa lại ba cái. Cánh cửa to dày nặng vô cùng từ từ mở ra. Khi cửa đế hóa thành mở, hỗn độn chi khí quanh quẩn bên trong. Đôi tay Kim Qua nâng cổ lệnh dắt thiên hoàng công chúa cực kỳ cung kính khom người vái. Tử tôn vô dụng Kim Qua hôm nay tấn kiến tổ tông. Két két két két két, dường như trong đó đã háo thành một thế giới. Xem cánh cửa nặng nề mở ra. Kim Qua và thiên hoàng công chúa lại vái, đứng thẳng dạ ập, hít sâu, chấm, Kim Qua và thiên hoàng công chúa lại ba cái. Cánh cửa to dày nặng vô cùng từ từ mở ra, khi cửa đế hóa thành mở, hỗn độn chi khí quanh quẩn bên trong, dường như trong đó đã háo thành một thế giới. Xem cánh cửa nặng nề mở ra, Kim Qua và thiên hoàng công chúa lại vái, đứng thẳng dạ ập, hít sâu. Phu thê dắt tay nhau đi vào đế hóa thành, khi Kim Qua, thiên hoàng công chúa biến mất trong hỗn độn, tiếng ken két vang lên, phu thê dắt tay nhau đi vào đế hóa thành, khi Kim Qua, thiên hoàng công chúa biến mất trong hỗn độn, tiếng ken két vang lên, cánh cửa đế hóa thành từ từ khép kín, khi Kim Qua dắt thiên hoàng công chúa vào đế hóa thành thì Lý Thất Dạ đã rời khỏi tòa thành. Hắn mang Tề Lâm đế nữ bước vào Phật giã. Lý Thất Dạ và Kim Qua lướt vai nhau, vốn nên là cuộc chiến kinh thế nhưng lặng lẽ bóp tát. Nếu không có thiên hoàng công chúa ngắn thì rất có thể Kim Qua đã ra tay. Sau khi Kim Qua và Thiên Hoàng công chúa vào đế hóa thành, mọi người mới tỉnh táo lại. Cánh cửa đế hóa thành từ từ khép kín. Khi Kim Qua dắt Thiên Hoàng công chúa vào đế hóa thành thì Lý Thất Dạ đã rời khỏi tòa thành. Hắn mang Tề Lâm đế nữ bước vào Phật giã. Lý Thất Dạ và Kim Qua lướt vai nhau. Vốn nên là cuộc chiến kinh thế nhưng lặng lẽ bóp tát. Khi nhìn lại Lý Thất Dạ đã biến mất. Một số tu sĩ ước gì thiên hạ hỗn loạn tiếc nuối nói. Long hổ gặp nhau ai ngờ không đánh. Có tu sĩ trẻ tuổi khó hiểu hỏi. Đúng rồi, thật khiến người bất ngờ. Đệ nhất hung nhân giết tiểu cữu tử. Nếu không có thiên hoàng công chúa ngắn thì rất có thể Kim Qua đã ra tay. Sau khi Kim Qua và thiên hoàng công chúa vào đế hóa thành, mọi người mới tỉnh táo lại. Nhạc phụ của Kim Qua mà Kim Qua nhịn được cơn tức này đúng là kỳ tích. Trong thập tam châu này Kim Qua sợ ai bao giờ. Trước kia Kim Qua tranh thiên mệnh với nhân thánh cũng là cứng đối cứng. Khi nhìn lại Lý Thất Dạ đã biến mất, một số tu sĩ ước gì thiên hạ hỗn loạn tiếc nuối nói. Long hổ gặp nhau ai ngờ không đánh. Trước kia nhóm nhân thánh thành công tư kích Kim Qua nhưng sau đó Kim Qua cũng báo thù lớn. Có tu sĩ trẻ tuổi khó hiểu hỏi. Đúng rồi, thật khiến người bất ngờ. Đệ nhất hung nhân giết tiểu cữu tử. Trong mắt tu sĩ trẻ tuổi bồng bột thì đệ nhất hung nhân giết tiểu cữu tử. Nhạc phụ của Kim Qua chắc chắn gã sẽ báo thù. Nhạc phụ của Kim Qua mà Kim Qua nhịn được cơn tức này đúng là kỳ tích. Trong thập tam châu này Kim Qua sợ ai bao giờ. Trước kia Kim Qua tranh thiên mệnh với nhân thánh cũng là cứng đối cứng. Dù sao mối thù không đội trời chung, đổi lại là ai cũng không nhịn nổi cơn tức này. Nhưng Kim Qua nhịn được, trước kia nhóm nhân thánh thành công tư kích Kim Qua nhưng sau đó Kim Qua cũng báo thù lớn. Có người trẻ tuổi không hiểu lý do Kim Qua làm vậy. Nghe nói đời này đại đế chiến vương thế gia luân phiên quản lý đế hóa thành. Trong mắt tu sĩ trẻ tuổi bồng bột thì đệ nhất hung nhân giết tiểu cữu tử. Nhạc phụ của Kim Qua chắc chắn gã sẽ báo thù, trước cổng đế hóa thành ai dám đụng vào đệ tử chiến vương thế gia. Có đại đế chống lưng, cho dù kẻ địch mạnh đến mấy cũng chỉ là con kiến. Tại sao Kim Qua không đánh? Nhiều người cho rằng đại đế chiến vương thế gia ở trong đế hóa thành. Bản thân Kim Qua đã vô địch, nếu lúc này Kim Qua đánh, dù là thượng thần cũng tự tìm đường chết chứ nói gì tới đệ nhất hung nhân. Trong tình huống rất có ưu thế mà Kim Qua lại im lặng. Dù sao mối thù không đội trời chung, đổi lại là ai cũng không nhịn nổi cơn tức này. Nhưng Kim Qua nhịn được, nhiều cường giả tu sĩ trẻ tuổi không hiểu nổi. Tại sao Kim Qua không ra tay chém đệ nhất hung nhân? Có người trẻ tuổi không hiểu lý do Kim Qua làm vậy. Nghe nói đời này đại đế chiến vương thế gia luân phiên quản lý đế hóa thành. Đương nhiên không người nào dám cười nhạo Kim Qua gan nhỏ yếu đuối. Lại càng không ai cho rằng Kim Qua sợ đệ nhất hung nhân. Trước cổng đế hóa thành ai dám đụng vào đệ tử chiến vương thế gia. Có đại đế chống lưng, cho dù kẻ địch mạnh đến mấy cũng chỉ là con kiến. Tại sao Kim Qua không đánh? Nhiều người cho rằng đại đế chiến vương thế gia ở trong đế hóa thành. Bản thân Kim Qua đã vô địch. Nếu lúc này Kim Qua đánh, đến trình độ như Kim Qua trải qua các trận địa chiến. Dùng máu của vô số kẻ thù tắm mình thì gã không sợ chiến. Có thế hệ trước xem hiểu tình hình, dù là thượng thần cũng tự tìm đường chết chứ nói gì tới đệ nhất hung nhân. Trong tình huống rất có ưu thế mà Kim Qua lại im lặng. Nhiều cường giả tu sĩ trẻ tuổi không hiểu nổi, tại sao Kim Qua không ra tay chém đệ nhất hung nhân. Đương nhiên không người nào dám cười nhạo Kim Qua gan nhỏ yếu đuối. Lại càng không ai cho rằng Kim Qua sợ đệ nhất hung nhân. Kim Qua cưới được một thê tử hiền tuệ, lúc này có gì quan trọng hơn là trở thành đại đế. Thiên hoàng công chúa làm động tác nhỏ cũng khó qua mắt đại nhân vật thế hệ trước. Có thế hệ trước cảm thán rằng, thiên hoàng công chúa không bị thù hận che mờ mắt. Trải qua một lần tư kích nàng càng hiểu cái gì gọi là điệu thấp. Lưu giữ thực lực, đến trình độ như Kim Qua trải qua các trận địa chiến. Dùng máu của vô số kẻ thù tắm mình thì gã không sợ chiến. có thế hệ trước xem hiểu tình hình. Kim Qua cưới được một thê tử hiền tuệ. Lúc này có gì quan trọng hơn là trở thành đại đế? Chỉ lúc chịu tải thiên mệnh mới đáng giá bọn họ liều một phen. Trước Vĩ Nghiệp trở thành đại đế thì ân oán cá nhân chỉ là việc nhỏ. Thiên hoàng công chúa làm động tác nhỏ cũng khó qua mắt đại nhân vật thế hệ trước. Có thế hệ trước cảm thán rằng, đại nhân vật thế hệ trước trải qua nhiều sóng gió nhìn cảnh tượng này rất là cm à thán. Phụ thân, đệ đệ của mình bị giết, đổi lại bất cứ nữ nhân nào đều sẽ mất lý trí. Báo thù cho người đã chết, huống chi tay thiên hoàng công chúa cầm trọng binh, nhưng thiên hoàng công chúa không chọn báo thù, thậm chí không muốn để trượng phu bị phân tâm vì chuyện bên nhà gái. Thiên hoàng công chúa không bị thù hận che mờ mắt, trải qua một lần tư kích nàng càng hiểu cái gì gọi là điệu thấp. Lưu giữ thực lực, trong lòng thiên hoàng công chúa mong phu quân đặt tinh thần, công sức vào chịu tải thiên mệnh. Tề Lâm đế nữ đi theo Lý Thất Dạ rời khỏi cũng lên tiếng cảm thán. Chỉ lúc chịu tải thiên mệnh mới đáng giá bọn họ liều một phen. Trước Vĩ Nghiệp trở thành đại đế thì ân oán cá nhân chỉ là việc nhỏ. Đại nhân vật thế hệ trước trải qua nhiều sóng gió nhìn cảnh tượng này rất là cm à thán. Phụ thân, đệ đệ của mình bị giết. Tuy thiên hoàng công chúa xuất thân đế thống tiên môn nhưng nàng lý trí hơn bất cứ ai. Trí tuệ của nàng đúng là có tư cách trở thành đế hậu. Chuyện này bình thường, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nàng là người ngoài nhưng chiến vương thế gia đồng ý giao quyền lớn vào tay người ngoài. Đổi lại bất cứ nữ nhân nào đều sẽ mất lý trí. Báo thù cho người đã chết, huống chi tay thiên hoàng công chúa cầm trọng binh. Nhưng thiên hoàng công chúa không chọn báo thù. Thậm chí không muốn để trượng phu bị phân tâm vì chuyện bên nhà gái. Dù các lão tổ chiến vương thế gia già lú lẫn nhưng đại đế chiến vương thiên đế như bọn họ trải qua vô số sinh tử không hề hồ đồ. Một người ngoài được chiến vương thế gia tin tưởng, nắm giữ quyền lớn của chiến vương thế gia, trong lòng thiên hoàng công chúa mong phu quân đặt tinh thần. Công sức vào chịu tải thiên mệnh. Người bình thường chiến vương thế gia không thể quyết định điều đó. Khi nào nhân vật như chiến vương thiên đế gật đầu mới được giữ quyền lực chiến vương thế gia. Tề Lâm đế nữ đi theo Lý Thất Dạ rời khỏi cũng lên tiếng cảm thán. Vì thiên hoàng công chúa xuất thân đế thống tiên môn nhưng nàng lý trí hơn bất cứ ai. Trí tuệ của nàng đúng là có tư cách trở thành đế hậu. Chuyện này bình thường, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nàng là người ngoài nhưng chiến vương thế gia đồng ý giao quyền lớn vào tay người ngoài. Dù các lão tổ chiến vương thế gia già lú lẫn nhưng đại đế chiến vương thiên đế như bọn họ trải qua vô số sinh tử không hề hồ đồ. Một người ngoài được chiến vương thế gia tin tưởng, nắm giữ quyền lớn của chiến vương thế gia, tồn tại như chiến vương thiên đế chọn thê tử cho truyền nhân của gia tộc mình. Nữ nhân bình thường tất nhiên sẽ không được chọn. Người bình thường chiến vương thế gia không thể quyết định điều đó. Lý Thất Dạ có nghe về chuyện thiên hoàng công chúa, hắn chỉ thuận miệng bình phẩm nhưng toàn chọc trúng điểm yếu. Khi nào nhân vật như chiến vương thiên đế gật đầu mới được giữ quyền lực chiến vương thế gia. Tồn tại như chiến vương thiên đế chọn thê tử cho truyền nhân của gia tộc mình. Nữ nhân bình thường tất nhiên sẽ không được chọn. Nghe Lý Thất Dạ nói Tề Lâm đế nữ cảm thấy mở mang đầu óc. Tề Lâm đế nữ xuất thân từ đế thống tiên môn. Lý Thất Dạ có nghe về chuyện thiên hoàng công chúa. Hắn chỉ thuận miệng bình phẩm nhưng toàn chọc trúng điểm yếu. Nghe Lý Thất Dạ nói Tề Lâm đế nữ cảm thấy mở mang đầu óc. Tề Lâm đế nữ xuất thân từ đế thống tiên môn. Một người dưng khác họ muốn nắm giữ quyền lực đế thống tiên môn nói dễ hơn làm. Một người dưng khác họ muốn nắm giữ quyền lực đế thống tiên môn nói dễ hơn làm. Từ đây nhìn ra được chiến vương thế gia tin tưởng thiên hoàng công chúa cỡ nào. Cách chương.